Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85: Thê lương. Cùng lúc đó, Hoa Thành, cái này một tòa không có phàm nhân, hoàn toàn là từ Nam Châu các nơi giải rác tu chân giả tạo thành trong thành thị. Ồn ào, náo nhiệt vô cùng, ngư lòng hỗn tạp bên trong. Hoa Thành chợt im lặng xuống tới, vô số tu chân giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Thật cường đại chân nguyên chấn động, là có người đang chiến tranh. Cường đại như vậy chân nguyên chấn động a, đi xem náo nhiệt. Ngoặc kép, chính nghị luận thời điểm, mấy cái tu chân giả vọt vào Hoa Thành bên trong, kích động hô, nhanh đi xem náo nhiệt a. Thanh Vân Tông 1-200 cái nguyên anh kỳ, còn có 2 cái hóa thần kỳ, đang đuổi giết 1 cái nguyên anh kỳ cùng ngưng khí kỳ. Ngay tại 500 dặm bên ngoài, giết khí thế ngất trời, núi đều sập mấy tòa, bị đuổi giết không biết là ai. Dĩ nhiên để mấy chục trên trăm cái nguyên anh kỳ, cùng 2 cái hóa thần kỳ liên thủ truy sát. Chờ chút, Thanh Vân Tông truy sát nguyên anh kỳ, ngưng khí kỳ. Trời ạ, chẳng lẽ là ngoạn tào? Ta nghĩ đến thiếu niên bảng Lý Văn Cường. Lý Văn Cường vì Nam Châu thứ nhất lớn tội phạm, nghe nói hắn giết Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn, đoạt Thanh Vân Tông giá trị hơn 50 triệu pháp bảo. Là hắn tại bị đuổi giết a? Đậu đen rau muống, nhìn bộ dạng này, Lý Văn Cường là muốn tới Hoa Thành trốn tay a. Ha ha ha, Lý Văn Cường nếu là sống sót, thành công tiến Hoa Thành, ta Hoa Thành lại nhìn thật là náo nhiệt. Tuổi còn nhỏ giống như này biêu hãn, về sau trưởng thành thì còn đến đâu. Đi đi đi đi, nhanh đi xem náo nhiệt. Nhìn cái kê nhi náo nhiệt, có cái gì đẹp mắt? Lại qua mấy phút liền không có động tĩnh. Chờ ngươi chạy tới, nhân gia Thanh Vân Tông đều đã giải quyết thu đội, ngươi chạy tới nhìn cái gì? Nhìn cái kia đầy khắp núi đồi vết tích, vẫn là đi xem trên mặt đất có mấy bầy máu. Nói cũng đúng a, nghĩ như vậy, một chút muốn đi xem náo nhiệt tu chân giả, lại bình tĩnh lại, các việc có liên quan sự tình, có ngồi tại trong quán trà uống trà. Lúc này chủ đề cũng biến thành Lý Văn Cường, vì Lý Văn Cường tiếc hận, có mở màn tử làm ăn, cũng ở một bên bận rộn, một bên đàm tiếu Lý Văn Cường cái kia đàm phách quả thật một đầu hảo hán. Thanh Vân Tông, Hoa Thành không ai sợ, bởi vì Hoa Thành là Nam Châu sở hữu tán nhân, các đại tông phái tội phạm truy nã, từng bị đuổi giết sau đó mai danh ẩn tích cường giả nơi tụ tập. Một cái hoàn toàn do tu chân giả xây dựng thành thị, phá lệ phồn hoa, nếu như không phải là bởi vì năm bè bảy mảng nguyên nhân, Hoa Thành thực lực có thể nghiền ép Nam Châu hết thảy môn phái. Thanh Vân Tông chính là cái chùy, mà Hoa Thành cũng là có người quản lý, được xưng là Hoa Thành thành chủ, không biết là tu vi gì, nhưng tóm lại rất mạnh, có thể để cho Hoa Thành tất cả mọi người phục hắn. Hoa Thành bên trong không cho phép đánh nhau, nếu không ngươi vô pháp tại Hoa Thành tiếp tục chờ đợi. Mà Hoa Thành bên trong một số người tình nguyện chết cũng không nguyện ý rời đi Hoa Thành. Bởi vì rất nhiều người thân phận đều đặc thù, một khi ly khai Hoa Thành, liền đã mất đi cuối cùng bảo vệ tính mạng nơi trốn. Ra ngoài liền muốn để tông phái người chơi chết. Sở dĩ không nguyện ý rời đi Hoa Thành tình huống dưới, Hoa Thành bên trong tất cả mọi người đều bài xích tông phái người. Tông phái, cho dù là Thanh Vân Tông trưởng môn tới nơi này đều không chiếm được tốt. Tông phái thế lực ở đây vô pháp thẩm thấu, tông phái cũng không dám tùy tiện tiến vào Hoa Thành. Tại Nam Châu, cứ như vậy tạo thành một loại tương đối chế hành. Nước giếng không phạm nước sông, sở dĩ Hoa Thành trở thành tử ngọc cuối cùng chỗ tránh nạn. Chỉ cần tiến Hoa Thành, mạng liền sống, dù cho tại Hoa Thành bên trong y nguyên có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Lý Văn Cường giá trị bản thân 50 triệu linh thạch, không thể thiếu đánh hắn chủ ý người, nhưng là, chí ít không dám như vậy trắng trợn, không dám giống như là Thanh Vân Tông dạng này quang minh chính đại truy sát Lý Văn Cường. Nhưng phàm là cần giở trò mưu quỷ kế, đều có phần thắng, sợ chính là loại kia quang minh chính đại nghiền ép ngươi. Hết thảy âm mưu quỷ kế, vô dụng. Trong khe núi, Phượng Minh chân nhân chợt quát một tiếng, còn muốn giãy giụa à? Tử Ngọc ôm Lý Văn Cường cắm đầu chạy trốn, không có phản ứng. Phượng Minh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đáp xuống, cùng lúc đó một cái tay hướng về phía dưới bao phủ tới. Tại không trung, Phượng Minh tay huyễn hóa thành quang ảnh, đột nhiên làm lớn ra vô số lần, giống như là thiên la địa võng, giống như che lên quá khứ. Bỗng nhiên, chạy trốn Tử Ngọc đột nhiên đem Lý Văn Cường ném về Phượng Minh. Hét lên một tiếng hướng về trái ngược hướng chạy trốn. Phượng Minh ánh mắt lóe lên vẻ cười lạnh. Lý Văn Cường cũng không phải chủ mưu a, ngươi chạy trốn nơi đâu? Phượng Minh căn bản lười đi quản Lý Văn Cường. Không có Nguyên Anh kỳ che chở, Lý Văn Cường yếu thậm chí không bằng sâu kiến, liền bàn giao đều không có thông báo một chút. Phượng Minh quay người liền đi truy Tử Ngọc, phía sau mấy chục cái Nguyên Anh kỳ, tùy tiện đến một cái liền có thể đem Lý Văn Cường đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tử Ngọc quay đầu lại hét lên một tiếng, Lý Văn Cường đã cho ngươi, không nên ta. Phượng Minh cười ha ha, dồn dập lướt qua Lý Văn Cường bên người, nho nhỏ ngưng khí kỳ, hắn có thể là chủ mưu a. Mà lúc này, Lý Văn Cường đứng tại chỗ khẩn trương, cái mông đều kẹp buộc chặt, trơ mắt nhìn Phượng Minh cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hít sâu một hơi hô to một tiếng, uy. Phượng Minh không để ý hắn, Lý Văn Cường lại hô to một tiếng, uy. Phượng Minh quay đầu, đột nhiên trông thấy một tấm màu vàng giấy cấp tốc hướng về chính mình bay tới. Đây là, Phượng Minh con ngươi co rụt lại, hét lên một tiếng, tam vị chân hỏa phù. Oanh một tiếng, màu vàng lá bùa nháy mắt làm lớn ra hơn 100 lần. Giống như là một giường màu vàng đệm chăn một dạng chiếu vào Phượng Minh bao hết quá khứ. A. Một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Phượng Minh dọa đến toàn thân lông măng đều đứng lên, xoay người chạy, nhưng là, chạy không thoát, lá bùa kia giống như là nam châm đồng dạng, hút lấy hắn hướng phía trước truy. Phượng Minh ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, hướng Phượng Hành chân nhân phương hướng bay, gào thét thảm thiết một tiếng, Phượng Hành, cứu ta. Đứng tại xa ngày Phượng Hành chân nhân trong mắt đẹp hiện lên một vệt hoảng sợ. Trông thấy cái kia một đại trương màu vàng lá bùa đuổi theo Phượng Minh bao khỏa mà đi. Dọa đến hét lên một tiếng, đừng truy ta, xoay người chạy. Mà lúc này, cái kia mấy chục cái Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ trông thấy chạy trốn Phượng Minh chân nhân, từng cái kinh ra mồ hôi lạnh, hai lời không dám nói quay đầu liền chạy. Sợ cự ly Phượng Minh quá gần, đem chính mình góp đi vào. Ngay tại Phượng Minh chân nhân chạy trốn thời điểm, Tử Ngọc lại gãy trở lại, ôm chặt lấy Lý Văn Cường điên cuồng chạy trốn. Bên trên bầu trời, Phượng Minh chân nhân không có chạy thoát. Cái này cửu thiên, vang lên một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai. Cứu ta a! Phốc một tiếng, cái kia màu vàng to lớn lá bùa nháy mắt đuổi kịp Phượng Minh, gắt gao bọc lại hắn, sau đó im ắng bắt đầu cháy rừng rực. Không trung chỉ có thể nhìn thấy một cái bị bao cực kỳ chặt chẽ giống như xác ướp người, tại không trung không ngừng ngọ nguậy giấy giụa lấy, không có âm thanh, bởi vì bao ở bên trong Phượng Minh thậm chí liền âm thanh đều xuyên không ra. Oanh một tiếng, hỏa diễm kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nháy mắt, phạm vi 10 dặm nhiệt độ không khí chỉ có tăng lên mấy chục độ. Trên mặt đất thảm cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo. Mấy con chim mà từ bên cạnh bay qua, phốc một tiếng, nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Mấy giây, biến thành cho bụi từ trên trời vương vãi xuống. Màu vàng lá bùa như cũ tại thiêu đốt, mà bao quanh Phượng Minh lại không nhuyễn động, đình chỉ giãy giụa, chậm rãi từ không trung rơi xuống, im ắng rơi xuống đất, không có bất kỳ thanh âm nào, bởi vì rơi xuống đất một tích tắc kia, hắn liền cho đều không thừa. Lại là vài giây đồng hồ về sau, màu vàng lá bùa thiêu đốt hầu như không còn biến mất. Trên mặt đất, bùn đất, tảng đá tất cả đều bị hỏa táng, hóa khí, biến thành khí thể. Trên mặt đất xuất hiện một cái bị tam vị chân hỏa đốt ra hố to. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tĩnh, yên tĩnh, vùng trời này, phạm vi mấy chục dặm, yên tĩnh đến quỷ dị trình độ. Mấy chục cái nguyên anh kỳ, trên trăm cái kim đan kỳ, cùng xa xa Phượng Minh chân nhân, vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này còn như nhân gian địa ngục một màn. Nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi tiên hoa lục thảo, qua thong giây lát biến thành khô héo tĩnh mịch một màn. Trầm mặc, im ắng, tất cả mọi người gấp rút hô hấp lấy. Thanh Vân Tông, hóa thần kỳ Phượng Minh chân nhân, vẫn lạc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.